Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, kinh khủng thánh nữ thuật. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái này cũng không biết. Bất quá các người chớ để cho ta mới vừa rồi nói, giác dép tính cách che đậy. Hắn không biết uy hiếp Ple tiên sinh. Đó là bởi vì là hắn biết mình cây lớn chiêu phong. Nếu như lúc này đối với Ple ra tay, không đúng Liên Hiệp Quốc cũng biết rất nhanh chú ý tới. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không biết ngược đãi Sơn Dương. Tu La Lan vẻ mặt thành, thật nói, Rosalia không khỏi được cười khổ một hồi. Trời ạ, tiến sĩ, người đem đầu ta cũng làm choáng váng. Thói quen liền tốt. Đa dụng dùng đầu, sau này không biết được người già si ngốc. Tu La Lan tiếp tục mặt đầy bất cần đời. Dương Thiên Long một mực trầm tư. Hắn suy nghĩ vậy rất là tản ra. Thấy Tu La Lan đối với người tinh thần cùng tư tưởng nghiên cứu tương đối thấu triệt sau đó. Ở nơi này thảo luận sau khi kết thúc, hắn không khỏi được đơn độc thỉnh giáo Tu La Lan tiến sĩ một người. Lớn như vậy phòng tổng thống bên trong chỉ còn lại bọn họ hai người. Còn có chuyện gì? Người làm. Người không quá dễ đi xem Rosalia tiểu thư. Nhìn ta làm gì? Người thích nàng liền trực tiếp theo đuổi. Có thể đừng nghĩ từ ta nơi này bộ ra bất kỳ tin tức. Tu La Lan nửa làm cho đùa nửa nghiêm túc nói. Cũng may Dương Thiên Long sớm đã thành thói quen liền người này phương thức nói chuyện. Vì vậy lộ vẻ được cũng không phải là kích động. Tiến sĩ, ta còn muốn thỉnh giáo ngươi một cái vấn đề. Vấn đề gì? Tu La Lan tiến sĩ một mặt không chớp mắt nhìn Dương Thiên Long. Một cái liên quan tới bệnh nhân tâm thần vấn đề. Dương Thiên Long không chút nghĩ ngợi bật thốt. Lên, ngươi bị bệnh tâm thần. Ngươi làm, Tu La Lan cười nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không, ta một cái chết đi bạn, phải không? Xem ra hắn chết có chút kỳ hoặc, ta đây là lập tức hứng thú. Ngươi không ngại nói một chút, ngươi làm. Tu La Lan nhìn Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, tiếp theo đem Karim sự việc thông qua dùng tên giả hình thức nói ra. Sau khi nói xong, chỉ gặp Tu La Lan mặt đầy không tưởng tượng nổi. Một lúc lâu, hắn bỗng nhiên lúc này hỏi, này, người làm, người mới vừa rồi sử dụng đều là dùng tên giả sao? Dương Thiên Long ngẩn ra, cùng trước Tu La Lan mắt đối mắt thời điểm ở chung với nhau. Hắn tựa như giống như là tới cần vào khám bệnh nhân như nhau. Ở cường đại tiến sĩ trước mặt lộ vẻ phải là như vậy không chịu nổi một kích. Đúng vậy, là dùng tên giả. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta biết là người nào. Đây là một bí mật. Ta vừa vặn đang nghiên cứu. Tu La Lan một mặt mỉm cười nói. Ngươi cũng biết. Dương Thiên Long thất kinh. Tu La Lan gật đầu một cái. Đúng vậy. Ta dĩ nhiên biết. Hắn một cái lão bà đem bệnh quy định đưa cho ta. Nói thật. Ở ta xem ra. Tên này sớm muộn đều sẽ chết. Chỉ là không có tưởng tượng nhanh như vậy. Lúc này Dương Thiên Long hơn nữa giật mình. Hắn không hiểu vì sao Tu La Lan một mặt kiên nghị tự mình nói vì sao Karim sớm muộn đều sẽ chết. Tại sao? Tiến sĩ, Dương Thiên Long không khỏi được cau mày hỏi. Ngươi là người Hoa đi. Bỗng nhiên lúc này, Tu La Lan diễn cảm trở nên có chút thần bí hề hề đứng lên. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, vậy ngươi chắc chắn biết ba hồn bảy vía đi. Tu La Lan một mặt bình tĩnh nói. Biết, thẳng như vậy xem nói cho ngươi đi. Karim ba hồn bảy vía chỉ còn lại cuối cùng vậy ném một cái thất lạc. Hắn ý thức hoàn toàn đều là hỗn loạn. Một khi cuối cùng vậy ném một cái ném hồn phách cũng không có. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên ta đoán. Karim ở Lan Phi thời điểm, nhất định là có người đối với hắn tiến hành qua kinh khủng kích thích. Tu La Lan một mặt thần bí hề hề nói, người đối với cái này cũng có nghiên cứu. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt tò mò. Rất ít nghiên cứu, ta chỉ là vừa đủ mượn dùng ba hồn bảy vía ví dụ tới tiến hành nói rõ. Tu La Lan cười nói, lần đầu tiên, Karim khẳng định trong lòng có một người vô cùng lớn chênh lệch. Ở nơi này loại chênh lệch dưới tình huống, hắn có lẽ nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ. Sau đó vật kia giống như là ma sợ run như nhau thật sâu chồng vào hắn linh hồn. Đem hắn ba hồn bảy vía đánh tan chính là hơi thở còn sót lại. Lần thứ hai, cũng chính là nằm viện thời điểm, Karim lần nữa bị cái loại đó ma sợ run cho uy hiếp. Lúc này hồn phách của hắn ngay tức thì bị đánh tan thành mây khói. Đây chính là hắn tại sao phải tự sát nguyên nhân. Ý ngươi là cái này ở giữa nhất định là có người quấy phá. Dương Thiên Long trợn to mắt nhìn Tu La Lan nói. Tu La Lan gật đầu một cái. Không sai, nhất định là có người. Hơn nữa người này cùng Karim cừu hận khẳng định rất sâu. Nếu không không biết như vậy. Bất quá theo ta tới xem. Trước mắt mới có thể có năng lực này. Trừ Hoa Hạ cổ thuật, Á Châu Đông Nam hàng đầu thuật, Châu Nam Mỹ vu thuật bên ngoài. Còn có Phi Châu Thánh Nữ Thuật. Thánh Nữ Thuật, Dương Thiên Long tựa như ở xem một bộ tràn đầy Hollywood nguyên tố phim hài mảng lớn như nhau. Đúng vậy, Thánh Nữ Thuật, nghe nói rất độc, ở trong không phải địa khu nguyên thủy bộ lạc có, những cái kia nguyên thủy bộ lạc rất hẻo lánh. Phỏng đoán trước mắt chúng ta cũng không có tìm được. Không quá ta rất buồn bực. Thánh Nữ Thuật làm sao sẽ chạy đến Âu Châu đi? Chẳng lẽ có người học được sau đó đi Âu Châu? Tu La Lan trên mặt vậy bắt đầu có chút nổi lên nghi ngờ. Dương Thiên Long hơn nữa là đầu óc mơ hồ. Hoàn toàn không biết Tu La Lan rốt cuộc đang nói gì. Tiến sĩ, người nói Thánh Nữ Thuật bị người ở Âu Châu sử dụng. Đúng vậy, tại sao như thế khẳng định? Người không phải nói Karim ở Âu Châu điên rồi sao? Nhưng mà hắn trước ở chúng ta Bunia dừng lại. Thánh Nữ Thuật hiệu quả rất nhanh. Người lấy là nó giống như một ít virus như nhau tiến hành ẩn núp sao? Thực ra không phải vậy. Nó hiệu quả là rất nhanh. Hơn nữa có một cái ưu điểm lợi hại nhất. Ưu điểm gì? Giết người với vô hình chung. Tu La Lan nghiêm túc nói, người biết ánh mắt có thể giết chết người những lời này đi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hắn đã đại khái rõ ràng liền những lời này ý nghĩa. Chẳng lẽ hung thủ ánh mắt có thể câu hồn nhiếp phách? Có lẽ, Tu La Lan lúc nói lời này không khỏi được dừng một chút. Hắn ngay sau đó nhìn Dương Thiên Long một cái, sâu có một loại ý vị sâu xa cảm giác. Có lẽ cái gì? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Có lẽ người kế tiếp chính là Karim chung quanh bạn. Tại sao? Bởi vì là bí mật của bọn họ. Bí mật gì? Người làm, người cái này hỏi ta cũng rất khó khăn à. Thành thật mà nói, ta cũng không biết, đây đều là ta suy đoán. Tu La Lan một mặt rất là bất đắc dĩ buông tay một cái nói. Cảm ơn. Thấy Tu La Lan tiến sĩ vậy quả thật không biết. Dương Thiên Long dứt khoát dưới ngược lại cũng ngưng truy hỏi. Khách khí, người làm, ngày mai có thể mang ta đi Cle nhà trọ xem sao. Ở hắn muốn lúc sắp đi, Tu La Lan không khỏi được đưa ra cái ý nghĩ này. Dĩ nhiên có thể, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta lại đi nơi đó xem có thể hay không tìm được một điểm hữu dụng tin tức. Tu La Lan không khỏi, được cười một tiếng, rời đi Tu La Lan gian phòng sau đó, trở lại trong gian phòng của mình. Dương Thiên Long bất chi bất giác lại là lâm vào một loại không chừng mực khốn nhiễu trầm tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/chéo/sac/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.